Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Tiên Đạo Nhân Sinh. Vô Cữu cùng hắn tiên tử, tại Hồng Lĩnh Cốc An rồi nhà, Sơn Cốc U Tĩnh, rời xa ồn ào náo động, vậy cách xa đã từng nhau nhau hỗn loạn, thực sự trở thành một phương hai người thiên địa. Vô Cữu bồi tiếp Tử Yên, xem sớm mặt trời mọc, xem trễ mặt trời lặn, hoặc hồ bên rong chơi, hoặc bãi cỏ dạo bước, phảng phất có nói không hết thú chuyện. Sơn cốc bên trong thời khắc quanh quẩn hắn trong sáng tiếng cười, mà Tử Yên cùng hắn như hình với bóng, hai mắt bên trong ngậm lấy không kiềm hãm được ý cười. Lại một ngày sáng sớm, Tử Yên lười biếng đứng dậy, lều vạt áo để đó các thức quần áo, còn có trang điểm son phấn bột nước. Nàng lặng lẽ hướng về phía hồ bên nhìn quanh, sau đó cầm lấy son phấn lau hai gò má. Nàng thiên sinh lệ chất, xưa nay không thêm tân trang, mà bây giờ tại này không người sơn cốc bên trong, nàng đột nhiên để ý nổi rồi dung mạo của mình. Mặc dù nhiều năm đến chỉ lo tu luyện, đừng cái gì cũng đều không hiểu, mà có câu nói lại là minh bạch, sĩ vì người chi kỷ chết, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Tử Yên thêm chút trang phục, lại lật ra một mặt gương đồng so sánh tường tận xem xét. Kính bên trong người, mặt mày như vẽ, tái nhợt hai gò má nhiều rồi nhàn nhạt dáng hồng, kiều mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần quyến rũ. Bộ dáng như thế, hắn có thích hay không? Tử Yên quay hàm bên mỉm cười, quay đầu nhìn quanh, mà bất quá trong nháy mắt, gương đồng tuột tay, nàng mãnh liệt mà bắt lấy một sợi lọn tóc, toàn bộ người tại run nhè nhẹ, đã từng đen nhánh sinh tóc, đã từ đỉnh đầu toát ra từng sợi tơ bạc, dù cho lọn tóc, cũng giống như nhiễm thu sương mà trở nên trắng xám. Tử Yên, sao không ngủ nhiều một lát? Bên ngoài dạp truyền đến thanh âm đàm thoại, tiếp lấy lại cười, nhìn một cái ta vẽ ra bộ dáng, lại phải chăng có thể biết? Tử Yên chố mắt một lát, không còn run rẩy, sâu kín thở dài, ra vẻ nhẹ nhõm ứng nói, ngươi còn hiểu được hội họa? Nàng lau đi trên mặt son phấn, vậy lau đi rồi trên mặt một vòng đau thương, chợt tức đi ra lều cỏ. Đã là khôi phục rồi ngày xưa thần thái, ta chính là đem cửa về sau, lại là người đọc sách xuất thân, cũng coi là hơi biết lục nghệ, văn võ song toàn chi mới a. Vô Cữu cùng Tử Yên trùng phùng về sau, không còn có nằm xuống ngủ. Vào ban ngày, hắn bồi tiếp nói giỡn, trong đêm khuya, hắn tĩnh tọa chờ đợi, thế là mỗi khi trời sáng, hắn liền tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc này, hắn tại thạch đình bên trong đỡ lấy gỗ án, cũng trải lên vải vóc, lại huy hào bát mặc mà nhã hứng đại phát. Người chính là danh chấn thiên hạ tiên đạo cao thủ, lại há lại chỉ có từng đó văn võ toàn tài. Tử Yên chậm rãi hướng đi cái đình, cũng không vội vàng lưu ý quan sát họa quyển, mà là nhìn chăm chú lên kia dựa bàn bóng người. Thần sắc bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lo sợ không yên. Muốn ta gánh vác rồi bao nhiêu bêu danh a? Duy chỉ có nhà ta Tử Yên không tiếc khen ngợi. Vô Cữu quay người đưa lên một cái vui mừng khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy một tay nâng đỡ, một tay giơ bút vẽ, ra hiệu nói, lại nhìn, hắn giống như không có phát giác Tử Yên dị thường. Hoặc là nói hắn không có để ý Tử Yên đỉnh đầu tóc trắng. Tử Yên ném xuống tạp niệm, tới gần xem xét, chỉ gặp gỗ trên bàn vải vóc trên, vẽ lấy hai vị áo trắng nữ tử, lại cả người tư thế thướt tha, phiêu giật xuất trần, một cái hơi có vẻ mập lùn, đầy mặt lo lắng, hai người chính bốc lên mưa nhỏ, bồi hồi tại một đạo đóng chặt trước cửa. Cửa nhà phía trên, còn viết kỳ gia từ đường, người vẽ là ta cùng Diệp Tử. Năm đó đêm mưa, Tử Yên nhận ra họa quyển nhân vật, vui mừng kỳ không thôi. tu sĩ thần thức có thể thác ấn hình ảnh, mà một chi bút vẽ giải rác phác họa lại cũng sinh động như thật, mà lại hình thần gồm nhiều mặt, xác thực vượt quá tưởng tượng. Mà nàng xem xét một lát, lại nói, Diệp Tử mặc dù mặt tròn, lại không phải như thế mập lùn. Vô Cứu vội vàng giải thích, đây là tiên tử cùng nữ ác bá. Hắn lòng có tiên tử, tự nhiên hạ bút có thần, lại vẽ không ra Diệp Tử hình dáng tướng mạo, đành phải qua loa qua loa. Huống hồ hắn cái này thư sinh, nổi danh không thực, cái gọi là thư họa chi đạo, đơn giản một cái giải trí niềm vui thú. Ngươi nha, Tử Yên oán trách thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng câu nói thứ hai, nồng đậm nhu tình, đều không nói bên trong, mà hai mắt của nàng y nguyên không rời họa quyển, hiển nhiên là ưa thích vẽ bên trong tràng cảnh, nàng nhất là ưa thích chính mình trở thành vẽ bên trong nhân vật. Vô Cứu hắc hắc vui lên, phân trần nói, đây là tiên tử đêm chạy bước vẽ, có thơ vân. Hắn thêm chút nghĩ kỹ nghĩ, vùng bút viết nói, năm tháng mưa gió nhất triền miên, tiên tử đa tình rơi thế gian, nửa đêm tiếng gõ cửa âm thanh gấp, nhà ai cô đăng chiếu không ngủ. Tử Yên không hiểu thi từ, lại hiểu được bốn câu nói bên trong hàm nghĩa, bất đắc dĩ nói, ta cùng Diệp Tử cũng không phải là không chịu được như thế. Nàng lúc trước cùng Diệp Tử gặp rủi ro, nửa đêm kêu cứu, lúc đầu có chút hung hiểm, lại bị miêu tả thành nhẹ nhõm kiều diễm tràng cảnh. Vô Cứu lại là đầy mặt đắc ý, đưa tay đổi rồi một khối trắng lụa, tiếp lấy vung bút hát vẫy, mới nhân vật tràng cảnh sôi nổi mà ra, chỉ gặp một cái thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, cầm ngọn đèn, nắm lấy đoàn kiếm, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới mưa bên trong. Sau đó lại là bốn câu nói, nửa đêm gối đầu một mình khó ngủ, khoác áo khêu đèn nhìn kiếm, chợt nghe hồng loan hót vang, hô to tiểu sinh đến vậy, nơi đây hồng loan, chỉ là chim, tường thụy hiện ra, chủ nhân duyên, một vị nào đó tiểu sinh không quên cho mình nói khoác. Nghiễm nhiên một cái khêu đèn nhìn kiếm có chí chi sĩ, thi họa xứng đôi. Cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một bức họa quyển qua thôi, lại đổi rồi trang cảnh. Hẹp nhỏ trong sơn động, ba người nhét chung một chỗ, mà hai vị nữ tử ngược lại là lẫn nhau dựa sát vào nhau. Trong đó nam tử thì là thẳng tắp nằm ở trên mặt đất mà có thụ vắng vẻ. Tử Yên đứng ở một bên quan sát, hiểu ý thơ khác, cắn lấy bờ môi, đã là nhịn không được. Vô Cứu lại là kéo qua Tử Yên tay nhỏ, cùng một chỗ nắm cán bút đang vẽ bên trên viết, tình duyên từ trên trời hạ xuống, xì ngốc nhìn dáng màu, thần du mây xanh bên ngoài, trong mộng bị độc đánh. Này chỗ nào lại là cái gì thi từ, rõ ràng chính là hồ miệng loạn siêu, lại lời ít mà ý nhiều, ý cảnh chuẩn xác, sinh động thú vị, hiểu ý chỗ, để cho người ta không khỏi vì đó bật cười. Tử Yên tựa như là nín cười không nói, thân thể run nhẹ nhẹ, cúi đầu thời khắc, nàng xã vai tóc dài liền như lạc xương đồng dạng ngăn trở rồi tầm mắt. Vô Cứu ém xuống bút vẽ, ôm chặt yếu đuối đầu vai, hắn giống như không có trông thấy kia tóc dài bên trong từng sợi tơ bạc. Cười nói, sắc trời vừa vặn, mà lại đi lại một hai, sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, hồ nước y nguyên trong suốt như xanh, mà bốn phía dãy núi lại nhiều hơn rồi mấy phần hoang vu. Bên hồ bãi cỏ trên, hai người dắt tay đi từ từ, người ta rời đi Cốc Lương thôn đã có bao lâu? Không đến bao lâu a, 3 năm ngày mà thôi. Ngươi nha, nhưng nếu không có nhớ lầm, người ta rời đi Cốc Lương thôn đã 2 tháng có thừa. Một nháy mắt trôi qua, lại 2 tháng có thừa, cũng là không sao. Đợi trời đông giá rét thời gian, ta mang người thưởng tuyết, năm sau đầu xuân lại đi đạp thanh. ta chờ ngươi mang ta thưởng tuyết đạp thanh. Kia hai cái đống đất, tựa như mồ, trong đó một trong, chính là mới xây mà thành. Thuận lấy hồ vừa đi đến sơn cốc phía tây, hai người ngừng lại rồi. Cách đó không xa chất đống hai cái mô đất, rất là đột ngột chướng mắt. Tử Yên mỗi ngày theo lấy Vô Cữu tại bãi cỏ trên đi dạo, cũng không lưu ý bờ bên đống đất. Ngày hôm nay chợt có phát hiện, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Vô Cữu chần chờ một lát, đúng sự thật đáp lời. Ta từng tại Cổ Kiếm Sơn Thương Long Cốc, mang ra một đầu ấu dao. Bởi vì không rảnh chiếu khán, đưa nó một mình lưu tại Hồng Lĩnh Cốc. Ai ngờ nó ra ngoài gặp rắc rối, chết bởi loạn kiếm phía dưới, bị ta chôn tại đây chỗ. Nó có cái danh tự Tiểu Hắc, ai, thật sự là đáng tiếc. Tử Yên hít một tiếng, lại nói, mặt khác phần mộ lớn, chỗ chôn lại là người nào? Đó cũng không phải mồ mả, chính là tự nhiên mà thành. Vô Cữu không muốn nhiều lời, nắm Tử Yên tay tiếp tục tiến lên. Hắn không muốn Tử Yên biết rõ mô đất dưới chân tướng, để tránh nàng thấy cảnh thương tình. Ai ngờ Tử Yên cũng không thèm để ý, nói một mình nói, người mà chết rồi, chôn ở núi này nước ở giữa cũng không tệ. Vô Cữu không có lên tiếng, hai hàng lông mày có chút cạn khóa, yếu đuối thân thể dựa sát vào nhau tới đây, nhẹ giọng nói, muốn cái gì, ta đang suy nghĩ à, còn sót lại bức họa lại nên như thế nào miêu tả đâu. Vô Cữu toét ra khóe miệng, cúi đầu cười một tiếng, ngược lại chỉ vào sơn cốc, lại nói, ta phải đem này sơn sơn thủy thủy, người ta cả ngày lẫn đêm, toàn bộ thay đổi bút pháp, vẽ đẹp như tranh bên trong, lại sợ lực có không bằng, rất là phát sầu a. Ta giúp ngươi như thế nào? Hắc hắc, không thể tốt hơn. Hai người tiếp tục tại sơn cốc bên trong tư thủ làm bạn. Tại hội họa sau khi dạo bước bờ bên, tháng dưới ôm nhau, nhìn non sông tươi đẹp, nghe sơn cốc không linh, mỗi khi một người chìm vào giấc ngủ, nước bên trong đình liền nhiều rồi một đạo yên lặng độc mồi bóng người. Trên trời trăng sáng, đầy rồi, lại tàn, mà kia thê lãnh ánh trăng, liền như đen tóc bên trong xương sắc, càng thêm dày đặc, trắng bệt mà lại vô tình. Như thế, ngày qua ngày, lều cỏ bên trong, treo đầy tranh vẽ, miêu tả hình ảnh, có phong hoa cốc, có linh hà sơn, có cốc lương thôn, cũng có cùng nhau đi tới phong cảnh. Một vài bước, từng trang sách, ghi lại một cái thư sinh cùng một cái tiên tử quen biết gặp nhau đủ loại. Tử Yên tùy theo Vô Cữu tay nắm tay, tham dự bức họa miêu tả, liền phảng phất lại nặng ấm rồi động tình tuế nguyệt, vì đó vui thích không thôi, nàng chân quý khó nhìn, thế là liền sẽ mỗi bức họa đều treo lên, giữ lại vào ban ngày thưởng thức, buổi chiều nương theo nhập mộng, chỉ thán, nhân sinh khổ đoàn, như thế nhàn nhã mà lại ôn nhu thời gian, đã chú định càng thêm ngắn ngủi. Lại là một ngày sáng sớm, trong sơn cốc bao phủ một tầng hiếm thấy sương trắng, Tử Yên dậy thật sớm, cũng không rời đi lều cỏ, mà là từng cái nhìn hướng treo ở bốn phía tranh vẽ. Hai mắt bên trong lộ ra nồng đậm không muốn xa rời cùng không bỏ. Chốc lát, nàng rủ xuống đầu đến, đã từng đen tóc cũng không thấy nữa, chỉ có tuyết trắng tơ bạc tản mát trước ngực. Tử Yên a, hôm nay vẽ là Hồng Lĩnh Cốc, lại thêm vào nước bên người ta, một đoạn tình duyên cuối cùng được viên mãn, mau tới giúp ta chấp bút. Nước bên trong đình, Vô Cữu đã trải rộng ra trắng lụa, hắn cầm bút vẽ ra sơn cốc tình cảnh, sau đó cười lấy kêu gọi, mà cười âm thanh chưa rơi, hắn chậm rãi quay đầu. Tử Yên không có hất lên món kia bạch hồ áo khoác ngoài, mà là một bộ lụa trắng rắt mà, lại thêm đầy đầu tơ bạc, cùng sắc mặt tái nhợt, cả người liền như băng tuyết điêu liền, toàn thân trên dưới tản ra vắng lặng xuất trần phong nhã. Bất quá, nàng trong tay nằm ngoài dự tính mà cầm một cái cây lược gỗ. Vô Cửu giống như không nhìn thấy kia như tuyết tóc trắng. Có chút mỉm cười, Tử Yên nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hướng phía trước, mà đi chưa được mấy bước, lại vô lực nói, Vô Cửu, ta nghĩ vì ngươi chải đầu. Vô Cửu khuôn mặt tươi cười khẽ giật mình, liền muốn hỏi thăm, nhưng lại vội vàng ném xuống bút vẽ, lách mình nghênh đón, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình không hiểu, hắn cố gắng trấn định, quay người chậm rãi khoanh chân mà ngồi. Tử Yên sau đó quỳ xuống, ôn nhu nói, ngươi lâu dài bên ngoài bôn ba, không rảnh tự mình, búi tóc mở ra, loạn tóc ngăn trở rồi Vô Cửu mặt, hắn không khỏi ngừng lại rồi thở dốc, trong lòng một hồi bối rối, hắn những năm này thay đổi rất nhanh, trải qua cực khổ, sớm đã không có rồi phú gia công tử chú ý, cho tới bây giờ đều là chính mình chiếu cố chính mình. Mà bây giờ Tử Yên đột nhiên muốn vì hắn chải đầu. Một loại nồng đậm chẳng lành theo đó vọt tới. Cho dù hắn sớm có suy đoán, vẫn là khó tránh khỏi không biết làm sao. Tử Yên không thể báo đáp, chỉ có thể vì ngươi chải đầu. Tử Yên thanh âm đàm thoại cực kỳ nhu hòa, lộ ra thật sâu tình ý. Chỉ là có chút lơ lửng không cố định, tăng thêm mấy phần si ngốc quyến luyến cùng không bỏ. Không uổng công ta khổ tu trăm năm, đã tu luyện người ta trăm ngày gần nhau. Như thế tiên đạo, như thế nhân sinh. Nàng lời còn chưa dứt, trong tay cây lược gỗ rơi xuống đất. Vô Cửu đột nhiên quay người, ôm chặt lấy mềm nhũn ngã xuống thân thể. Tử Yên nằm tại hắn trong ngực, càng trở nên nhẹ nhàng mà băng lãnh, liền như một mảnh lá rụng tại rơi xuống trước đã hao hết rồi tất cả sinh cơ. Nàng như tuyết dung nhan, tỏa ra cuối cùng sáng bóng. Nàng hư nhược lời nói bên trong, lộ ra thật sâu áy náy. Vô Cửu, ta phải đi. Nàng kiệt lực vươn tay ra, muốn vuốt ve hai má của hắn, nhưng lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, phát ra một tiếng nói mê vậy kêu gọi. Vô Cửu, cảm ơn ngươi, có thể hay không hôn ta? Vô Cửu một câu cũng không kịp nói, gấp vội vàng cúi đầu, mà không đợi hắn chạm đến kia băng lãnh môi, kia tinh xảo dung nhan vậy mà im ắng vỡ vụn. Cùng đó trong nháy mắt, toàn bộ băng tuyết người toàn bộ vỡ nát, phỏng như một tôn thủy tinh chạm ngọc, nháy mắt hóa về hư vô, lại như ngọn nến trước gió, chợt nhưng tịch diệt tại hắc ám bên trong. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, bừng tỉnh như sấm đánh, nhưng vẫn là chậm rãi hôn đi, mà trong mắt cũng đã giọt dưới hai khỏa nóng hổi nhiệt lệ. Oanh, có lẽ là đau lòng gây nên, hay là thần hồn thất thủ, bốn phía cấm chế ầm vang sụp đổ, theo đó mây mù xoay tròn mà gió lạnh từng trận, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN